Thánh Vương, chương 1542, Đại quyết chiến thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết giết, giết, tiến công, tiến công, tiến công, huy vũ, huy vũ, huy vũ, trong lúc đám người Ngạo Thiên do dự muốn xung phong hay không, bên này. Đại Thánh Vương đế quốc lại bắt đầu tiến công, tràng cảnh thật là khủng. Bố, tất cả Thánh Vương chấp chính quan đều phát ra hơi thở thiên ca vĩnh hằng, hơi thở này tràn ra xung quanh, bao trùm mỗi một người trong đế. Quốc, trên thân thể mỗi người đều phủ đầy những vòng sáng, cực kỳ lợi. Hại, thực lực mỗi người đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. May mắn, là thiên ca vĩnh hằng còn có mặt trái, nhưng không thể đột phá. Vận mệnh quốc gia tới lên người phía liên minh ba vương triều, cho nên. Các Thánh Vương chấp chính quan cũng không tung ra vòng sáng xấu. Nếu vòng sáng xấu còn có thể ném ra ngoài, vậy thì liên minh ba vương triều đã hoàn toàn sụp đổ, không có khả năng tồn tại được tới giờ. Nhưng bây giờ áp lực cũng rất lớn, rất nhiều người đang tay chân run lên. Liên minh ba vương triều có rất nhiều quan viên cao thủ đã không trải. Qua chiến đấu quy mô lớn, bọn họ đều sống an nhàn sung sướng, chiến. Tranh bình thường cũng chỉ nói một câu, kẻ địch liền sợ tè ra quân, bởi. Vì thanh danh vương triều quá lớn, còn bây giờ Thánh Vương đế quốc căn, bản không sợ thanh danh vương triều, còn bức ép khắp nơi, khiến cho mọi. Người biết, sợ rằng lần này vinh quang hàng chục tỷ năm sẽ bị chôn vùi. Đả kích liên tiếp khiến cho nhiều người mất đi lòng tin vô địch lòng. Người đã mất liền khó mà níu kéo lại được, đám người Ngạo Thiên quỷ kế, đa đoan, nhưng đó đều là âm mưu quỷ kế, còn Dương Kỳ là đạo trị quốc. Đường đường chính chính tiến công thúc đẩy, ngưng tụ khí thế vô. Địch, kết giới vĩnh hằng của Thánh Vương đế quốc đang chậm rãi di chuyển, lấn ép sang bên này. Tất cả quân đội, thần dân đều dựa vào kết giới vĩnh hằng, theo Thánh. Vương chấp chính quan dẫn dắt chậm rãi đi tới, bước đi chỉnh tề như. Bức tường thép, dòng lũ thịt người, ý chí ngưng tụ một chỗ không gì phá. Được, mỗi một Thánh Vương chấp chính quan như ngọn đèn hải đăng, dẫn. Đường mọi người bước tới, cùng lúc đó, trên người họ phát ra ánh sáng lấp lánh. Đây là dấu hiệu hạo kiếp vương pháo sắp bắn ra, chẳng qua những người bên ngoài không biết bí mật này, bởi vì từ khi thành lập đế quốc tới nay, chưa từng bắn ra hạo kiếp vương pháo, cũng không có tiến hành chiến tranh quy mô lớn, bây giờ Thánh Vương chấp. Chính quan lên tới gần 300 triệu bùng phát ra hạo kiếp vương pháo, đây là đòn sát thủ của Dương Kỳ, trên người mỗi Thánh Vương chấp chính quan lấp lánh hào quang, ngưng tụ lực lượng, khí thế đè nén, từng bước tiến lên. Lui về, Ngạo Thiên còn chưa nghĩ xong tiến công, Dương Kỳ đã đánh tới, hắn vội. Giống to, không thể để đối phương ép tới, vì thế giống lớn ra lệnh. Hắn vừa phát ra mệnh lệnh, liền khiến người tất cả đế quốc hoảng loạn. Không biết đường lui ra sau, mọi người như muốn bỏ chạy. Bởi vì bọn họ, không biết Ngạo Thiên muốn mọi người rút lui, hay là tạm thời lui ra sau một chút, bố trí đại trận chắc chắn. Lòng quân lập tức xuất hiện rối loạn, không thể lui về, Dương Hư Nhất hét lớn, củng cố trận thế, chuẩn bị sẵn sàng. Ta không tin bọn họ có thể phá, tan phòng tuyến của chúng ta, hiện giờ bọn họ tiến công là vì khiến cho. Chúng ta rối loạn, chỉ cần lòng quân rối loạn, đại trận không xong, sẽ. Gặp nguy hiểm, bây giờ chúng ta còn đang có ưu thế, không tổn thất gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người cao thủ cũng không đủ dao động vận mệnh liên minh ba vương. Chiều chúng ta, chấm, thứ ngu xuẩn, ta bảo các ngươi lui ra ý là kéo cung tên, tích tụ lực lượng, đột nhiên phản kích các ngươi rối loạn cái gì. Ngạo Thiên thấy lòng quân rối loạn, cũng liền chấn động. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình chỉ huy đã lực bất tòng tâm, bởi vì lòng người. Không ổn, từ sau khi Đại Quốc Sư, Đại Nguyên Soái Vương, Đại Tể Tướng bị bắt, mình chỉ huy khó mà hiệu quả. Bởi vì đứng đầu ba đại đảng phái, trong triều đình đầu hàng, bây giờ hắn còn chưa đủ phục chúng. Hắn một lát muốn lui về, một hồi lại củng cố trận thế sẵn sàng chờ đợi. Mọi người càng không biết hắn muốn làm cái gì, vì thế đều tự mình hành. Động, rối loạn lung tung, bên trên chiến trường, sợ nhất là chỉ huy lung tung, bởi vì đưa ra mệnh. Lệnh, mọi người sẽ nhanh chóng chấp hành, đây mới là hiệu suất vĩ đại. Nhưng một hồi lại một lệnh, mọi người đều không biết làm sao. Lòng người lộn xộn, Vương Triều Đại Thiên cùng Vương Triều Vô Địch thấy Vương Triều Trung. Ương vừa rối loạn, cũng hỗn loạn theo, vốn thấy cao thủ quân bộ bên kia. Đầu hàng đã rối loạn một trận, bây giờ ổn định lại, kỳ thật lòng người. Vẫn chưa yên, ổn định, Vô Địch Cửu Lão, Dương Đại Thiên, các lãnh tụ bắt đầu đàn áp lòng người dục dịch trong đế quốc. Ngay trong khoảng khắc này, Dương Kỳ chộp lấy cơ hội. Tiến công, ong, tất cả Thánh Vương chấp chính quan giống to, bọn họ đồng thời bộc phát ra ánh sáng trắng tuyệt thế vô địch như bắn ra từ sâu trong địa ngục. đánh cho thiên đường viễn cổ rớt xuống, trăng sao sụp đổ, mặt đất tan, tành, không gian vỡ nát, hạo kiếp phủ xuống, hạo kiếp vương pháo khủng bố bắn ra, trên người Dương Kỳ cũng có hơi thở hạo kiếp vương pháo, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị vương pháo này, từ khi thành lập đế quốc thứ tư đến giờ. Vẫn không ngừng tích tụ vương pháo, chính là vì lần này. Xé rách vận, mệnh quốc gia đối phương, thừa cơ nhảy vào, đánh cho trận địa đối phương. Hỗn loạn, một khi đầu trận tuyến bị quấy rối, đế quốc của mình cuồn cuộn chạy vào, không ai ngăn cản được. Đại thế quốc gia tan tác không thể cứu vãn, một cỗ ánh sáng trắng chói mắt bộc phát ra tiếng nổ như sấm tựa như. Hàng tỷ sét đánh tạo thành dòng thác tràn tới, không có bất kỳ ai ngăn. Cản được, một đòn này đã chuẩn bị từ lâu, là đòn sát thủ. Ánh sáng trắng không gì sánh bằng lập tức tới ngay trước mặt liên minh ba đế quốc. Khoảng khắc xé tan vô số đại trận và vận mệnh quốc gia. A, vô số, đại thần, tổng đốc đế quốc các loại đại trận bị cuốn vào trong. Ánh sáng trắng, không kịp hét một tiếng đã biến thành tro bụi. Vô số đại thần đế quốc bắt đầu trốn tránh, ngay cả những người như Ngạo Thiên, Dương Hư Nhất cũng biết lợi hại, bất chấp quốc gia của mình, chạy trối chết tránh né. Ầm ầm, ánh sáng trắng hung hăng quét qua, hủy diệt không biết bao nhiêu tồn tại trong đế quốc. Vô số thần tử quân đội ba đại đế quốc bị một pháo này hủy diệt, chẳng qua cuối cùng vẫn là ba đại đế quốc có nội tình dày cộm, đại trận ngưng kết lúc trước vẫn còn, ánh sáng trắng không ngừng đánh nát đại trận, thẳng đến khi biến mất vẫn không xuyên thủng được trận doanh. Giết được rất nhiều người, cuối cùng ánh sáng biến mất. Lợi hại, Dương Kỳ thấy được trong khoảng khắc hạo kiếp vương pháo phát ra đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận liên minh ba vương triều cũng phát động từng đợt đại trận không? Ngừng triệt tiêu lực lượng vương pháo, cuối cùng lại có thể triệt tiêu. Toàn bộ, không bị chọc thủng, chẳng qua, một pháo này cũng làm trận thế đối phương rối loạn. Giết, các dũng sĩ, thời điểm tạo dựng sự nghiệp đã tới, trận chiến hôm nay, sẽ vĩnh viễn lưu truyền đế quốc chúng ta, danh chấn thần giới, hoàn toàn phá tan liên minh ba vương triều. Uy danh các ngươi sẽ được người ta truyền tụng vĩnh viễn, chiến tích của các ngươi sẽ trở thành sử thi, được người ta ca ngợi vĩnh cửu. Dương Kỳ hát vang, khích lệ lòng người, nhất thời, tiến công quy mô lớn bắt đầu, Thánh Vương đế quốc phát động công kích toàn diện, huy vũ, kèn lệnh, chống trận, sấm nổ, những tòa đại trận kết nối với nhau toàn. Bộ đế quốc ngưng tụ thành một chỉnh thể, như một cỗ máy chiến tranh. Khổng lồ bắt đầu chân chính phát động tiến công, lui ra, rút về, rút về, rút về trong đế quốc. Ngạo Thiên thấy cảnh này, biết đã mất đại thế, bây giờ đã không có khả năng đánh bừa, trận doanh đế quốc của Dương Kỳ củng cố, lòng người sôi. Chào, căn bản không thể ngăn cản được, đến trình độ này, lực lượng cá nhân đã không thể vãn hồi được trừ khi. Có cường giả cấp nửa bước vô vô đột nhiên xuất hiện, hoặc là có thể ngăn cản bước tiến của cỗ máy chiến tranh khổng lồ có thể giành được thời. Gian giảm sóc, bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện căn nguyên thần giới tới đối phó đế quốc Dương Kỳ. Chẳng qua ngay cả chính hắn cũng cảm thấy loại cầu nguyện này là vớ vẩn. Lực lượng phong bia, đột nhiên, ngay khi đại quân đế quốc Dương Kỳ ào ào xông tới, bầu trời. Nứt ra từ bên trong rơi xuống một tấm bia thật lớn, chắn ngang trước. Mặt đại quân đế quốc, trên tấm bia lớn khắc hàng tỷ sử thi chiến đấu của chư thần, lịch sử vô. Số thần dốc hết tâm huyết tranh đấu, đã không còn là một món pháp bảo. Mà là ý chí cùng tinh thần vĩ đại. Tấm bia lớn trực tiếp chắn trước đại quân đế quốc cản trở bước tiến đại quân. Hả, Dương Kỳ phát hiện tình huống, hắn thấy tấm bia khổng lồ dài như con đê, ngăn cản bước chân đại quân, biết được đây là một vị đại năng thái cổ ở chân trời xa xôi phát ra một đạo thần thông mạnh nhất không khỏi giống. To, các dũng sĩ, đại năng nào cũng không thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Chúng ta là vô địch, núi đổ sụp trước mặt chúng ta, biển khô cạn. Trước mặt chúng ta, người run sợ trước mặt chúng ta, bầu trời biến thành mặt đường bằng phẳng trước mặt chúng ta. Giết, ầm ầm, ầm ầm, bắn phá liên tục đánh vào trên tấm bia lớn. Ban đầu tấm bia lớn rất chắc chắn, nhưng bị vận mệnh quốc gia đánh vào. Trên mặt bia hiện ra nứt vỡ cuối cùng trong 10 nhịp thở ầm ầm sụp đổ. Biến thành vô số mảnh vụn phân tán trong thiên địa. Đại tế ti ra tay, đây là thần khí mạnh nhất của đại tế ti, bất hủ. Phong bia, năm đó ngài ấy chủ trì tế tự, chẳng những tế tự chúa tể, thậm chí chúa tể cũng để hắn hy sinh anh linh thần từ xưa đến nay đúc thành. Tấm bia bất hủ, ngày đêm chủ trì tế tự, đây là thần khí mạnh nhất của ngài ấy, cuối cùng dành lấy thời gian cho ta. Hải Lam hét lớn, ngay khi tấm bia lớn phủ xuống, nàng lập tức hiểu được là chuyện gì. Ổn định, các vị, hiện giờ cuối cùng chúng ta có thể ổn định, nhưng ở trước mặt vận mệnh quốc gia cuồn cuộn, lực lượng của đại tế ti cũng không duy trì được lâu, sẽ bị đánh sâu vào mà tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cuối cùng chúng ta chặn được lực lượng Thánh Vương Đế Quốc một hơi xông lên. Một hơi xông lên, tiếp theo thì yếu, ba lần mà hết. Bị ngăn cản một chút như thế, khí thế Thánh Vương Đế Quốc sẽ suy yếu rất nhiều, chúng ta có thể đánh trả, mau chóng điều chỉnh đại trận, tổ chức đánh trả, chờ ngay. Khi Bất Hủ Phong Bia vỡ tan, chúng ta liền đánh trả. Đánh trả, đánh trả, ngừng tụ trận pháp, các thần dân đế quốc cơ hội của chúng ta đã tới. Đại tế thì vĩ đại ra tay, Thánh Vương Đế Quốc nhất định phải thua. Dương Đại Thiên, Ngạo Thiên, Độc Cô Cửu Lão, vô số cao thủ điên cuồng hét lên. Trong khoảng khắc, vô số người sắp hỏng mất liền ngưng tụ lại, những tòa đại trận lại hợp thành, ba chữ đại tế thì quả nhiên có thể ổn định lòng người. Ngay khi Bất Hủ Phong Bia vỡ tan, Ngạo Thiên liền thấy được quân đội Thánh Vương Đế Quốc bị cản trở một chút, tuy rằng khí thế vẫn mạnh mẽ, nhưng đã không còn khí thế vô song thiên địa, đạp tan trời mây như khi nãy. Hắn vung tay lên, đại quân liên minh ba vương triều liền quét tới, cuối cùng triển khai đại chiến với Thánh Vương Đế Quốc. Lần này, là chân chính quyết chiến, máu lửa chiến đấu bắt đầu. Thánh Vương Đế Quốc có thể tắm trong lửa sống lại hay không, phải xem. Lần sống mái này, giành được thắng lợi, sẽ không thể ngăn cản đại thế quật khởi, một khi thất bại, không còn khả năng sống sót. Cách chương.